Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 55, mua hot search. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng kim tâm xé xác tiểu tam. Vẫn tiếp, tục tăng nhiệt, nhanh chóng đã đứng thứ hai trong bảng hot search. Trong phòng làm việc của Trình Hiếu Quân, các nhân viên hào hứng chiếu danh sách lên màn hình. Nhìn thấy tên của mình trên màn hình lớn, Hướng Kim Tâm nắm chặt tay Trình Hiếu Quân. Hiếu Quân, em sẽ sớm dựa vào hot search này leo lên vị trí số 1. Đến lúc đó tên tuổi của cô ta sẽ được đẩy mạnh trên mạng. Lúc đó cô ta sẽ nổi tiếng không kém gì Lạc Hân. Lúc đầu, Lạc Hân của dựa vào hot search đấu với Tiểu Tam để leo lên vị trí hiện tại. Lạc Hân có thể làm được, thì cô ta, Hướng Kim Tâm cũng có thế. Theo tốc độ gia tăng mức độ nổi tiếng hiện nay, cô Hướng đã tăng lên vị trí số 1 chỉ trong vòng 5 phút. Người môi giới Lâm Thanh ngồi bên cạnh cũng hào hứng lấy điện thoại ra quay video. Tôi phải ghi lại khoảnh khắc lịch sử này mới được. Hướng Kim Tâm và Trình Hiếu Quân thậm chí còn đứng trước màn hình lớn, chuẩn bị chụp ảnh cùng hot search. Mọi người hào hứng chờ đợi hot search từ từ tăng lên. Ngay khi con số được tìm kiếm nhiều nhất chỉ còn cách vị trí đầu tiên hai con số, Lâm Thanh kích động chụp lại ngay sau khi chụp ảnh xong. Sắc mặt cô ta ngay lập tức thay đổi. Bởi vì hot search, Hướng Kim Tâm xé xác Tiểu Tâm vẫn ở vị trí thì hai. Vị trí đầu tiên là hot search. Đá quý Nam Phong giảm giá 20. Toàn bộ cửa hàng, Trình Hiếu Quân chọn tròn mắt. Tân Nam Phong cũng tham gia trò này. Lúc này không mua hot search mà lại mua vào lúc này chứ. Hướng Kim Tâm cong môi. Gọi lại cho công ty Thủy Quân. Chèn độ hot của đá quý Nam Phong lại cho tôi. Người ở đầu dây bên kia có chút khó xử. Cô Hướng, theo tôi được biết, đá quý Nam Phong mua hot search này với giá 2,4 tỷ. Nếu cô muốn đè họ xuống, ít nhất phải gửi cho tôi 1,5 tỷ nữa. Hướng Kim Tâm giật mình. Tân Nam Phong quá giàu có và quyền lực. Anh ta chia quá nhiều tiền cho một quảng cáo. Tuy nhiên, một nhân vật nhỏ bé như cô ta, bình thường không có ai thèm để ý đến. Nếu không phải lần này, xé nát Tiểu Tam, được bàn luận quá nhiều, cô ta căn bản sẽ không có cách nào để leo lên danh sách hot search chứ đừng nói đến vị trí đầu tiên. Nếu cứ từ bỏ như vậy, cô ta không can tâm. Thế nhưng cô ta đã tiêu hết sạch tiền tiết kiệm rồi. Hít một hơi thật sâu, cô ta quay đầu sang nhìn Trình Hiếu Quân. Hiếu Quân, Trình Hiếu Quân im lặng một lúc, cuối cùng thở phàm nhẹ nhõm nói. Không phải chỉ là 1,5 tỷ thôi sao, anh trả cho im, chú nhỏ, hot search của Hướng Kim Tâm lại tăng rồi. Trong phòng làm việc tại tầng cao nhất của tập đoàn nhà họ Tân, Tân Nam Phong khẽ nhíu mày nhìn điện thoại di động. Theo suy nghĩ của cháu, cứ trực tiếp nâng con số lên vị trí cô ta không thể với tới, cô ta sẽ tự biết khó mà lui thôi. Cứ từng chút đè bẹp cô ta như thế này thật phiền phức. Người đàn ông ngồi ở vị trí chính giữa nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê. Phải cho cô ta hy vọng chờ mình. Nếu không thì hai em họ của cháu làm sao có thể kiếm tiền chứ. Tân Nam Phong, hot search tiếp theo ngăn cô ta lại viết gì đây? Tân Mộ Ngôn nhẹ nhàng liếc nhìn anh ta. Chấm, Tân Nam Phong căm ao. Thì thế nào, chú đùa à? Tân Nam Phong nhảy dựng lên. Cháu rất bình thường đấy nhé. Nếu đã bình thường thì cháu hãy suy nghĩ hot search tiếp theo trong vòng 10 phút đi. Nếu không thì sẽ đăng là cháu cam ao. Tân Nam Phong, 20 phút sau, ngay khi Hướng Kim Tâm và Trình Hiếu Quân đang ngây ngất trong niềm vui leo lên vị trí đầu bảng thì một lần nữa lại bị đẩy xuống. XX và công khai mối quan hệ. Cặp đôi công khai chuyện tình cảm là cặp đôi được yêu thích nhất trên màn ảnh cách đây không lâu. Chưa đầy 10 phút từ khi công khai chuyện tình cảm, họ đã lập tức chiếm giữ vị trí đầu bảng hot search. Sau đó số liệu cũng dừng thay đổi. Hướng Kim Tâm cắn chặt răng. Trái tim cô A dường như ngừng đập. Hôm nay các người muốn chơi cùng tôi đến cùng à? Sắp được lên đầu bảng mà lại bị tụt hạng. Cô ta không can tâm. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Chỉ thiếu một chút nữa là cô ta có thể gây được tiếng vang lớn. Vì thế cô ta lại gọi điện cho công ty thủy quân một lần nữa. Lần này đối phương nói cần 3 tỷ. Hướng Kim Tâm dường như không cầm chắc điện thoại được nữa. Các anh đúng là đồ hút máu, cách chương.